Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1393, Titan. Thú, trùng tam tộc dốc hết, lại là ngươi những thứ rách dưới này đồ chơi, ghét đồ vật, ngăn trở ta hư vô tiên quân đã hơn một năm nhịp bước. Ta hiện thiên, muốn toàn bộ cho ngươi đánh nát không thể. Thấy ngàn vạn tinh tế hạm đội xuất hiện, Lý Thánh Tử tâm tình, đó là cực độ ảo não cùng tức giận. Từng có thời gian, tại hắn dựng dưỡng đủ loại biến hóa dị chủng thời điểm. Chính là những đồ chơi này, lợi dụng tương tự với hủy diệt chi lực đồ vật, ngăn trở hắn lập công bước chân. Nếu không phải là như thế chương, Thánh Châu hắn đã sớm bắt lại. Nơi nào còn có đều biến chuyện gì nói như vậy. Chính mình đã sớm tăng lên tới thiên sứ độ cao, thậm chí biến thành thần sứ cũng có thể. Dù sao mình thiên phú khả quan, có cái gì không thể nào hiện nay. Không chỉ có đối mặt đều biến cái này không thích đồ vật, càng phải đối phó không biết thần sứ còn có thạch đầu tử. Cho nên thấy mấy cái này đồ chơi, Lý Thánh Tử tức giận sẽ không đánh một nơi tới. Hiện nay hắn là như vậy sử dụng hủy diệt chi lực, hắn căn bản không sợ tinh tế chiến hạm. Thân hình chuyển một cái, hai quả đấm toàn diện bùng nổ, vô cùng lực lượng hủy diệt hướng trong thân thể hắn xung kích ra, chạy thẳng tới mấy tàu chiến hạm đi. Chúng chiến hạm ném bom đầu, đủ loại quấy nhiễu toàn diện đánh ra, cuối cùng ngưng tụ thầm vũ khí lực, cho ta cuồng oanh lạm tạc đi. Theo Vi Tiểu Bảo ra lệnh một tiếng, toàn bộ chiến hạm toàn diện chạy. Chỉ nghe người từng tiếng tiếng máy truyền ra ngoài, bom nơ trông, sóng âm đàn, bom nguyên tử, bom hydro, thầm vũ khí kéo dài chuẩn bị. Bom nơ trông thành công, bắt đầu đầu phóng, phốc phốc phốc phốc, từng tiếng vang lớn. Vô số đầu đạn từ mỗi cái trong phi thuyền toàn diện bộc phát ra. Bom nơ trông tác dụng trước chúng ta nói qua, và sóng âm đàn như thế, trên căn bản đều là phụ trợ tính đồ chơi, lấy mầm mống nổ tung lực lượng trước phá hủy không gian. Ức thế Lý Thánh Tử bình thường lực lượng cùng phương vị sử dụng. Ở sự kiện này, Lý Thánh Tử bị bầy đàn đánh sau này, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể chống cự. Dù sao những thứ này đầu đạn, tất cả đều là hợp đạo cấp bậc độ cao, mấy trăm ngàn đồng thời ném ra. Dù là hắn là thiên tiên tứ phẩm độ cao, cũng phải cân nhắc một chút cẩn thận ứng đối. Hừ, hủy diệt, phản công là thủ. Lý Thánh Tử trước kháng cự bom nơ trông đợt thứ nhất sức ảnh hưởng, sau đó sẽ lấy lực lượng hủy diệt xé bỏ hết thảy mầm mống nổ tung, miễn cưỡng đánh mở một cái tiến tới con đường sau, hợp lại hết tất cả lại chạy mỗi cái chiến hạm giết tới. Cũng vừa lúc đó, tiếng máy bộ thứ hai trở lại, sóng âm đàn đầu phóng, rầm rầm rầm. Sóng âm đàn tác dụng chính là ảnh hưởng ngươi thần niệm cảm ứng. Mặc dù vốn là ở chỗ này sẽ dùng không thần niệm, nhưng là sóng âm đàn sau khi Lý Thánh Tử khoảng cách gần nghe cảm ứng cũng sẽ toàn diện xuống đến thấp nhất. Ở vô số đầu đạn tập trung nhằm vào bên dưới, giờ phút này hắn phảng phất thì trở thành một người điếc, một cái người mù, lâm vào toàn diện mê mang trong trạng thái. Vốn là phương hướng cũng không tốt lắm khống chế, trong lúc nhất thời trở thành chân mày con ruồi, chẳng qua là mang theo hủy diệt cường thế, ở từng miếng đầu đạn bên trong xông loạn đi loạn. Nhưng là thực lực của hắn trạng thái hay lại là trước sau như một được, muốn tiêu diệt hắn bây giờ như cũ là chuyện không có khả năng. Đợt thứ ba, bom nguyên tử, bom hydro đồng thời tập trung đầu phóng, rầm rầm rầm rầm. Đây là bốn loại siêu cường đầu đạn cuối cùng một lớp đầu phóng, vô số bom nguyên tử, bom hydro trực tiếp khoảng cách xa nổ giống như Lý Thánh Tử. Loại công kích này là tập trung tính, cũng là không khác biệt tính, từng tiếng vang lớn bên dưới, hư không vỡ vụn không ngừng, lực lượng hủy diệt ở mảnh tinh không này trong kéo dài lan tràn. Nhưng mà, tiên giới thiên đạo cũng thì sẽ không quản lý lực lượng hủy diệt loại này bạo phá. Thiên đạo một loại sẽ quản, chẳng qua là tu hành hủy diệt chi lực sinh mệnh, nhưng là đầu đạn loại này, vừa vặn cũng không để ý tới nữa lý bên trong, sẽ mặc cho rằng là khí vận gia tốc, đại diễn kỷ gần hơn, cho nên, nơi này hết thảy, cũng là không bị ràng buộc, vô cùng lực lượng hủy diệt còn có vang lớn đánh, mọc lên như nấm, nổ ra từng cái to lớn ma cô vân tới, chỗ này hết thảy, cũng trở nên để cho người không dám đến gần, vô số tu hành giả, toàn bộ kéo ra cùng nơi này cách, e sợ cho để cho ô nhiễm hạt nhân ô nhiễm thân thể bọn họ, cũng sợ hủy diệt huy hoàng, bỗng dưng sát thương bọn họ. Đương nhiên, trong chiến trường hết thảy, hay lại là như cũ đáng giá đưa mắt nhìn, Lý Thánh Tử đối mặt nhiều như vậy hủy diệt tính đầu đạn. Hắn là như vậy cũng không thoải mái, mặc dù hắn cũng là hủy diệt chi lực tu hành giả. Có thể là đối với không khác biệt hủy diệt công kích, vẫn không cách nào dễ dàng ứng đối. Ở đầu đạn đánh bên dưới, hắn tựa hồ xuất hiện chật vật không chịu nổi bộ dáng. Thân hình không ngừng lui về phía sau, tránh trái tránh phải giữa, lại thân thể cũng bắt đầu bị phá hư tính xé. Sau đó lộ ra bạch cốt âm u tới, mấy trăm ngàn đầu đạn toàn bộ đầu phóng xong sau này. Lý Thánh Tử thì đã bị tạc thành một cái nát thi thể một loại bộ dáng. Tựa hồ hấp hối, sắp chết, vì tiểu bảo vào lúc này, trong ánh mắt thoáng qua hy vọng ánh sáng, thạch đầu tử không có xuất hiện ở nơi này, cũng không biết hắn khi nào trở về, nói một khắc đồng hồ. Đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì, mà lý nơi này thánh tử, đầu đạn diệt không hết hắn trương, hủy diệt trạng thái, gặp nhau đối với hắn cực kỳ có lợi, hắn nhất định sẽ ở rất trong thời gian ngắn khôi phục. Như vậy, cuối cùng thầm vật chất công kích, chân chính giống như là hủy diệt chi lực đầu đạn, có phải hay không muốn đầu phóng nhìn lý thánh tử dáng vẻ? Vô cùng có khả năng đưa hắn hại chết a, thật là có điểm ý hướng không tới, nhưng là hậu quả kia tương đương thạch đầu tử nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đầu phóng cuối cùng này một loại. Ừ, vì tiểu bảo vào lúc này có chút do dự, nhưng là sau một khắc, hắn chỉ đành phải rơi hạ quyết tâm, bởi vì đủ loại đầu đạn bạo phá đã tại giờ phút này dần dần bắt đầu lâm vào bình tức trạng thái. Lý nơi này thánh tử, rách nát thân thể, bắt đầu xuất hiện một chút xíu trả lời. Hắn mạnh mẽ hủy diệt lòng, đang ở gia tốc hấp thu chung quanh tràn ngập lực lượng hủy diệt. Hắn khí tức, cũng giống như so với trước kia càng cường đại hơn. Như vậy thứ nhất, hắn há chẳng phải là càng đáng sợ hơn cho nên... Vì tiểu bảo hạ xuống cuối cùng hiệu lệnh đạo, thầm vật chất đầu đạn, đánh chúng phun ra, thầm vật chất đầu đạn chuẩn bị, bắn, hai tiếng tiếng máy lan truyền ra, mỗi cái trên phi thuyền, đánh ra từng đạo mặc sắc cực quang tới, những thứ này cực quang, chính là thầm vật chất cũng chính là hủy diệt chi lực tập hợp chùm ánh sáng. Trong đó ẩn chứa lực lượng. Thật là trước đó chưa từng có mạnh mẽ, lực tàn phá, so với trước đủ loại đầu đạn, cao không chỉ gấp đôi đi ra ngoài, tốc độ ánh sáng qua địa phương, đừng nói cái gì thời gian không gian, chính là thế giới đủ loại đạo lực, cũng phải nhường đường, cũng lâm vào sụp đổ bên trong, toàn bộ Thánh Châu tu hành giả, cũng bình khí ngưng thần, không dám nói lời nào. Mà lý nơi này thánh tử, trong ánh mắt thoáng qua từng tia kinh hoàng, sau đó, hắn không thể tránh, bị này thành thiên thượng vạn đạo hủy diệt chùm ánh sáng. Từ thân thể các cái phương vị, xuyên qua mà qua, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.